chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2703, chương 2704, thật có tài liệu. Chỉ gặp Tiểu Bạch chậm rãi đi đến Vương Đại Đông trước mặt, sau đó bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Lão đại, ta không biết là ngài, còn mời ngài trách phạt. Tiểu Bạch biểu lộ có chút sợ hãi nói ra, nhưng trong lòng thì sớm đem Chu Hữu Quý mắng thành chó tê liệt, muốn chết cũng không cần kéo lên hắn a. Lần này Chu Hữu Quý mộng so Sở Y Y mộng, Mật Tình Tình cũng mộng, riêng là Sở Y Y, nàng thấy cái gì? Nàng nhìn thấy Tiểu Bạch vậy mà quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt, còn gọi Vương Đại Đông lão đại. Đây là cái gì tình huống? Đây chính là Tiểu Bạch a, vẻn vẹn báo nổi danh tự liền có thể để tội phạm cướp giật tự thú, để tiểu côn đồ nghe tin đã sợ mất mật. Tiểu Bạch a, tại sao có thể như vậy? Sở Y Y không hiểu, Chu Hữu Úy càng không hiểu. Tiểu Bạch, ngươi làm cái gì vậy? Chu Hữu Quý ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Tiểu Bạch cùng hắn quan hệ không được tốt lắm, nhưng hai người dù sao cũng là đồng học, coi như hắn có lỗi gì lầm, cũng không nên trực tiếp xuất thủ phê hắn a. Phải biết, vừa mới cái kia một chút, Tiểu Bạch hoàn toàn không có lưu tình, cơ hồ là toàn lực đá vào hai cái kia trứng gà phía trên. Trứng gà trực tiếp bạo liệt. Này bằng với nói, Chu Hữu Quý nửa đời sau tính phúc đã không có. Thế nhưng là hắn không hiểu Tiểu Bạch tại sao muốn hướng hắn động thủ, nhưng là Tiểu Bạch căn bản không có để ý tới Chu Hữu Quý. Tiếp tục đối với Vương Đại Đông nói ra, mời lão đại trách phạt. Vương Đại Đông nhìn xem quỳ ở trước mặt mình Tiểu Bạch, thản nhiên nói, đứng lên đi. Tiểu Bạch ngoan ngoãn đứng lên, một mặt tâm thần bất định nói ra, lão đại, ta không biết là ngài. Vương Đại Đông khoát khoát tay, ra hiệu không có quan hệ. Cái này Tiểu Bạch thình lình chính là Vương Đại Đông từng tại Thi Nghiên tập đoàn gặp phải cái kia Tam Hòa hội thành viên. Không nghĩ tới lúc này mới nửa năm không đến, vậy mà đều hỗn thành Tam Hòa hội tiểu đầu mục. Vốn là phát sinh dạng này sự tình, Vương Đại Đông khẳng định không có khả năng tùy tiện bỏ qua cho Tiểu Bạch. Bất quá đang nghe Sở Y Y cái kia một phen như là hoa mắt si một dạng lời nói về sau, hắn liền không có ý định truy cứu. Chí ít cái này Tiểu Bạch phần lớn thời gian đều làm là rất chính diện sự tình. Tuy nhiên hôm nay loại sự tình này có chút chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng, nhưng Tam Hòa hội dù sao theo hắn tiếp nhận sau mới bắt đầu chậm rãi từ hắc chuyển trắng, không có khả năng lập tức chuyển như vậy triệt đề. Dạng này sự tình ta không hy vọng lại phát sinh lần thứ hai. Vương Đại Đông bổ sung một câu, là lão đại. Tiểu Bạch vô cùng cung kính nói, lần này Chu Hữu Quý minh bạch, có vẻ như hắn muốn phế bỏ người này cùng Tiểu Bạch tại cùng một tổ chức bên trong, mà lại thân phận so Tiểu Bạch cao hơn. Nếu không Tiểu Bạch không có khả năng đem gọi là lão đại. Chính mình lần này thật sự là đá trúng thiết bản, cái này sao có thể? Duẫn Nguyệt Mai không phải liền là cái tiểu quả phù hắn nam nhân bên người, làm sao lại lợi hại như vậy? Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng đây cũng là sự thật. Cái kia lão đại, ta có chuyện muốn cầu ngươi. Nói, hắn là ta cao trung đồng học, ta biết hắn lần này phạm phải không thể tha thứ tội nghiệt. Ta không cầu ngài có thể tha qua hắn, nhưng cầu ngài cho hắn một thống khoái. Nhưng cầu ngài cho hắn một thống khoái. Nghe Tiểu Bạch, Chu Hữu Quý bị dọa sợ trứng nát, chỉ là không thể tai họa nữ nhân. Hiện tại y học như thế phát đạt, nói không chừng sửa chữa một chút còn miễn cưỡng có thể sử dụng. Muốn là mệnh không có, vậy coi như không có cái gì. Hắn tài phú, địa vị hắn, gia đình hắn, còn có hắn dưỡng cái kia hai cái nữ đại học sinh, hắn hết thảy. Xong, triệt để xong, Chu Hữu quý lòng như cho nguội. Sớm biết thì không nên đánh Duẫn Nguyệt Mai cái này tiểu quả phụ chủ ý. Chu Hữu quý trước kia cũng không có có tiền như vậy, cũng là hai năm này mới phát đạt lên, lời ít tiền về sau, người liền bắt đầu bành trướng, bắt đầu không trở về nhà, bắt đầu ở bên ngoài bao dưỡng nữ nhân, nhìn đến cái kia cái nữ nhân dung mạo xinh đẹp, liền nghĩ biện pháp làm lên giường. Đầu tiên là truy cầu, muốn là truy cầu không được, liền đến cứng rắn. Hơn một năm nay đến nay, bị hắn tai họa nữ nhân không nói có 10 cái, 7-8 cái là có. Ngày đó hắn bồi chính mình bao dưỡng nữ đại học sinh đi mua bên trong áo, nhìn đến Duẫn Nguyệt Mai, nhất thời bị kinh diễm, trong lòng thầm hạ quyết định, nhất định muốn đem nữ nhân này bắt lại. Vì tiếp cận Duẫn Nguyệt Mai, hắn thậm chí tại Duẫn Nguyệt Mai tiểu khu thuê phòng, cường ngạnh đến nhiều, hắn cũng có chút dính, hơn nữa còn hội có chút phiền toái nhỏ, cho nên hắn dự định trước truy cầu Duẫn Nguyệt Mai. Cái gọi là lâu đi đường ban đêm muốn gặp phải quỷ, lời này một chút cũng không sai. Hắn tai họa nhiều nữ nhân như vậy, những nữ nhân kia không có thân phận, không có bối cảnh, bị hắn tai họa chỉ có thể nén giận, thậm chí có nữ nhân khô giòn thì yên lặng tiếp nhận hắn, chí ít vẫn có thể lời ít tiền hoa. Nhớ đến có một lần, hắn nhìn phía trên một nữ nhân, cũng là có bạn trai, hắn cũng là thông qua thủ đoạn mình, đem nam kia cho phế, sau cùng còn tưởng là lấy nam kia mặt, ngủ hắn nữ nhân, cảm giác kia, thật sự là quá thoải mái. Hắn cảm thấy, chỉ cần có tiền, hắn nghĩ tới đạt được, hắn đều có thể đạt được, cho tới hôm nay, hắn mới phát hiện. Hắn chẳng qua là đáy giếng một cái ếch xanh, tiểu bạch có bao nhiêu lợi hại hắn biết rõ, hoàn toàn có thể cho hắn lặng yên không một tiếng động biến mất. Lão bà hắn cũng chịu không được cùng hắn ly hôn, hắn bao dưỡng tình nhân, cũng sẽ không nhớ đến hắn. Bành bành, Chu Hữu Úy không ngừng hướng về Vương Đại Đông dập đầu. Đại nhân, ta có mắt không tròng, ta mù mắt chó. Lúc này mới mạo phạm đại nhân, cầu xin đại nhân tha ta một cái mạng chó đi. Chu Hữu Quý nước mắt nước mũi chảy ngang. Chu Hữu Quý, ta đã sớm nói qua với ngươi, ác giả ác báo, ngươi lại không nghe, có hôm nay kết quả đều là ngươi đáng đời. Ta hiện tại tự mình tiễn ngươi lên đường. Tiểu Bạch ánh mắt lạnh lẽo, nhìn đến Chu Hữu Quý đập đầu rơi máu chảy, Vương Đại Đông khoát khoát tay, giận dữ nói, dù sao hắn cũng phế, thì tha cho hắn mạng chó. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Chu Hữu Quý kích động tột đỉnh, đối với Chu Hữu Quý nhỏ như vậy lâu la, Vương Đại Đông căn bản liền dẫm đến hứng thú đều không có, thì liền đối phương tìm lưu manh qua đến tìm hắn để gây sự, hắn cũng không có lấy bất luận cái gì biện pháp. Không biết sao Chu Hữu Quý không phải muốn tìm chết, chính mình đưa tới cửa. Nguyệt Mai tỷ, chúng ta đi thôi. Vương Đại Đông lắc đầu, chuẩn bị cứ thế mà đi. Duẫn Nguyệt Mai nhu thuận cùng sau lưng Vương Đại Đông, chờ một chút, Sở Y Y lại là đuổi theo. Làm gì? Vương Đại Đông hơi kinh ngạc. Soái ca, ngươi vừa mới nói muốn mời ta ăn cơm, ngươi sẽ không phải quên đi. Sở Y Y nghịch nháy mắt mấy cái nói, vốn là Sở Y Y để Vương Đại Đông mời khách, bất quá là thuận miệng nói một chút, thế nhưng là phát sinh dạng này sự tình về sau, nàng nhất định phải để Vương Đại Đông mời khách. Vương Đại Đông ánh mắt tại Sở Y Y đầy đặn trên thân thể quét mắt một vòng, hồi tưởng lại trước đó tại trong tủ treo quần áo nhìn đến tràng cảnh, Vương Đại Đông trong đầu tự động não bổ ra Sở Y Y cái gì cũng không có mặc bộ dáng. Cô nàng này thật là có tài liệu a. Mở miệng nói, cái kia, tốt a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.